Kiếm Lai, chương 440, Nhà sư áo trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 ngày sau, nhóm người Trần Bình An đi qua một ngọn núi cao. Thế núi dốc đứng như lông mày cô gái sau khi tiến vào khu vực. Đi trên đường nhỏ giữa núi khoảng một nén nhang, bọn họ đã gặp phải hai nhóm nam nữ. Cả hai đều đi lên núi, một nhóm gồm mười mấy người. Nam nữ già trẻ đều có khí chất giàu sang, phần nhiều là xuất thân quan phủ. Mấy tên thị vệ tùy tùng đều đeo trường đao kiểu mẫu. Một nhóm khác thì đầy phong thái giang hồ, tổng cộng có 6 người. 4 người đàn ông khoảng 50 tuổi, hô hấp trầm ổn, đi lại không tiếng động, nhất định là võ phu hàng đầu ở giang hồ nước Thanh Loan. Người cầm đầu là một ông lão mũi ưng, ánh mắt sắc bén. Bên cạnh là một thiếu nữ mặt tròn, mặc dù nhan sắc không xuất chúng nhưng có một đôi mắt thanh tú, mặt mày sinh động. Khi Trần Bình An gặp nhóm người quan gia, liền chủ động tiến tới hỏi thăm phong cảnh nhân tình ở đây. Sau khi nghe đối phương giới thiệu một phen, hắn mới biết trên đỉnh núi Thanh Yêu này có một tòa kim quế quán. Trong đạo quán có thần tiên tu hành, bình thường quanh năm suốt tháng đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Mùa đông năm ngoái, đạo quán bảo tiểu phu truyền lời ra, dự định thu nhận 9 đệ tử. Chỉ cần từ 16 tuổi trở xuống, không hỏi xuất thân, chỉ xem cơ duyên. Cho nên gần đây có không dưới 300 người, dẫn theo thiếu nam thiếu nữ hoặc trẻ con trong nhà, nườm nượp không dứt tiến về núi Thanh Yêu. Trần Bình An nghĩ đến chân vũ kiếm và đoàn đao hôm nay còn để ở phủ đại đô đốc, cho nên không muốn tham gia náo nhiệt lắm. Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà 2 năm qua trèo đèo lội suối, đã nhìn thấy thủy lục đạo trường ở nước Thanh Loan và tế đàn giải nạn ở nước Khánh Sơn, cũng không hứng thú với một ngọn núi mở cửa thu đồ đệ. Còn như đạo sĩ của Kim Quế Quán là thần tiên thật sự hay cao nhân giả tạo, bọn họ càng không để tâm. Trong một nước bình thường ở Bảo Bình Châu, địa tiên cảnh giới Kim Đan đã là nhân vật cao không thể với. Dù sao nơi rồng nằm hổ phục như Vương Triều Đại Ly, nhìn khắp cả thế giới hạo nhiên cũng không thấy nhiều. Theo kỵ binh họ Tống Đại Ly dẫm lên phía Bắc Thư Viện Quan Hồ không xa, trên thực tế Đại Ly giống như đã thâu tóm nửa Giang Sơn một châu. Đại Ly được xem là tiếng thét của vương triều lớn thứ 10 trong thiên hạ, càng ngày càng mạnh. Nếu đã trải qua những cảnh tượng lớn, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Lúc gặp phải nhóm người thứ hai, ánh mắt tò mò của thiếu nữ mặt tròn vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ. Người trẻ tuổi mặc áo bào trắng đeo một cái hòm trúc, bên hông cột một bầu rượu đỏ thẫm. Tiểu nha đầu đen nhẻm cưỡi trên lưng châu vàng, bên hông đeo đao trúc kiếm trúc đan sen. Cô gái tuyệt sắc lưng đeo trường kiếm, còn có đạo sĩ trẻ tuổi và đao khách râu rậm. Đúng là một đội ngũ kỳ quái, chẳng lẽ là tu sĩ sông núi mà ông nội từng nói. Ông lão áo đen vừa nhìn đã biết nhóm người đối phương không tầm thường. Ông ta là người từng trải, vẫn tuân theo một số quy tắc cũ, bèn nhanh chóng ngăn chặn ánh mắt quan sát không kiêng nể gì của thiếu nữ. Chẳng những như vậy, ông ta còn gật đầu chào hỏi Trần Bình An. Đại khái xem như là thay vãn bối xin lỗi. Trần Bình An liền ôm quyền cười một tiếng, xem như đáp lễ. Hành tẩu giang hồ, phần nhiều là bèo nước gặp nhau như vậy. Có điều hai nhóm người vốn nên chia tay ở đây, lại bị một cơn mưa lớn đột ngột kéo đến khiến cho tụ tập với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa to gió lớn hiếm thấy, khiến cho đường nhỏ giữa núi lầy lội khó đi. Xuân Hàn vốn lạnh thấu xương. Gió núi gào thét thổi qua, cơn mưa này lại cực kỳ lạnh lẽo. Bùi Tiền bị nước mưa giống như đậu nành rội cho tối tăm, gương mặt cũng nóng rát đau buốt, rất nhanh môi xanh mét, cả người run rẩy. Đây còn là Bùi Tiền sau khi tập võ, nếu là trước khi tập võ, có lẽ chỉ cần một hồi gió thổi mưa dầm như vậy, đã khiến cô bệnh nằm một chỗ rồi. Trần Bình An bảo Chu Liễm dò đường, xem thử gần đây có nơi tránh mưa hay không. Lão già lom khom thân hình giống như con vườn, di chuyển giữa cây cối vách đá. Rất nhanh lão đã trở về, nói rằng phía trước không xa có một hang đá lớn do tự nhiên hình thành, lúc này đã có một nhóm người dừng chân ở đó, đốt một đống lửa sưởi ấm. Trần Bình An liền cõng Bùi Tiền lên, đội một chiếc nón rộng vành, còn khoác một bộ áo tơi lên người cô bé, cố gắng để Bùi Tiền ít phải chịu gió núi nước mưa. Trương Sơn Phong bị nước mưa xối đến gần như không mở mắt được. Đi ở bên cạnh Trần Bình An, lớn tiếng nhắc nhở. Cơn mưa lớn này không bình thường. Trần Bình An gật đầu, lấy ra một lá bùa giấy vàng chất liệu khá bình thường. Đó là bùa dương khí khêu đèn cấp bậc thấp nhất trong. Đan thư chân tích, gặp núi gặp nước, chùa miếu đổ nát hoặc bãi tha ma, hắn đều dùng bùa này mở đường, kiểm tra mức độ dày đặc của khí tức âm tà trong một phương thủy thổ. Hai ngón tay Trần Bình An kẹp lá bùa, nhẹ nhàng rung lên, sau khi truyền chân khí vào trong đó, lá bùa lập tức bốc cháy. Tốc độ cháy của bùa khêu đèn này không nhanh, kém hơn rất nhiều so với năm xưa một mình xông vào miếu thành hoàng nước thải y. Trần Bình An cầm bùa mở đường, để tránh phía trước có cạm bẫy. Trong trận chiến ở khe núi, đã kết thành ân oán với một vị địa tiên cảnh giới kim đan, có lẽ còn khiến cho đám tu sĩ tự do kia dòm ngó, không thể sơ suất. Chẳng những như vậy, Trần Bình An còn hỏi thăm con trâu đất màu vàng kia, khu vực này có đại yêu làm vua núi hay không? Châu vàng lắc đầu nói, sau khi tôi mở mang đầu óc 500 năm, không nói tới 200 năm gần đây ẩn nấp dưới lòng đất, trước đó chưa từng nghe nói nước Thanh Loan có sơn tinh quỷ quái làm loạn. Có điều 300 năm trước, tại một ngôi chùa cách đây 300 dặm, từng nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng. Lúc nhà sư nói Phật Pháp, hoa quế lại rơi xuống như mưa, vô cùng thần kỳ. Khi đó nghe nói những hoa quế màu vàng rơi xuống đầy chùa, đến từ cây quế ở núi Thanh Yêu này. Từ Viễn Hà đưa tay đỡ nón, lớn tiếng cười nói. Ta và Trương Sơn Phong đã đi qua ngôi chùa kia rồi, danh tiếng quá lớn, không đi không được. Có điều ngoại trừ những chữ lưu niệm trên tường, không nhìn ra đường lối gì khác. Di chỉ của mấy vụ công án nổi tiếng Phật môn, cũng đã sớm bị niêm phong, không cho khách hành hương đặt chân vào. Hai chúng ta đi lang thang cả buổi, lại nhìn thấy một cảnh tượng, khiến ta viết vào trong du ký. Giữa chiều hôm có hai tiểu sa di, hòa thượng mới xuất gia, phụ trách vận chuyển hòm công đức, có lẽ là cảm thấy khách hành hương thưa thớt, không có người ngoài nữa, liền nhón chân lên, khom lưng đưa tay moi tiền. Moi một hồi lâu, tiểu sa di mò ra một nén bạc trước liền cười ha ha. Trần Bình An không hiểu nhiều về chuyện của Phật gia, Phật môn không thịnh hành ở Bảo Bình Châu, thậm chí có thể nói là hương khói ít nhất trong 9 châu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đất lành ngẫu hoa, hắn thường đi đến chùa Tâm Tướng gần ngõ Trạng Nguyên, mới tiếp xúc được một chút Phật Pháp. Hắn nghi hoặc hỏi, không phải nói nhà sư hai tay không dính tiền tài sao? Trương Sơn Phong cười cười nói, trên đời nào có quy củ hoàn toàn vững chắc, Từ Viễn Hà trêu chọc, đi dạo những ngôi chùa kia không uổng phí, lời này rất có thiền cơ. Châu đất màu vàng rất ít khi lên tiếng, trừ khi là người khác hỏi nó mới sẽ mở miệng, lúc này lại trầm mặc. Nó vẫn nhớ rõ ràng, ngôi chùa cổ kia được xây dưới chân một mọn núi. Khi đó nó đã là cảnh giới quan hải, không dám đến quá gần hương khói nhân gian, sợ quấy nhiễu thế nhân, càng sợ rước lấy sự chán ghét của nhân vật thần tiên. Nó chỉ có thể từ xa nhìn ngôi chùa kia, trông thấy một nhà sư trẻ tuổi mặc áo cà sa trắng như tuyết, đứng dưới mái hiên treo chuông gió, vươn tay ra, hoa quế màu vàng như hạt mưa rơi vào lòng bàn tay của y. Trong lúc Trần Bình An, Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà cười nói, bước chân vẫn rất nhanh. Một đường đi tới, bùa dương khí khêu đèn vẫn chậm rãi bốc cháy, hơn nữa càng cách xa con đường lên núi, tốc độ cháy lại càng chậm. Cơn mưa dầm này có lẽ là thủ đoạn của luyện khí sĩ, nhằm vào hoạt động thu đồ đệ của Kim Quế Quán. Đến khi Trần Bình An cất bùa khêu đèn còn dư một nửa vào trong tay áo, bọn họ đã đi tới hang động mà Chu Liễm tìm thấy. Hang động khá lớn, nhìn như từ đường của thôn trang, đủ chứa 30-40 người. Nhóm đầu tiên đến hang đá là một đám nữ nhân, có 7-8 người. Người lớn nhất là một bà lão tóc trắng, người nhỏ nhất thì chỉ ở tuổi dậy thì. Bởi vì gặp mưa lớn, khăn đội đầu vốn dùng để che giấu dung mạo lại trở nên phiền phức, bèn đặt ở bên chân cùng với nón rộng vành, ô che mưa và áo tơi. Lúc này bọn họ đang hơ lửa, nhìn thấy nhóm người Trần Bình An, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng. Trong đó có mấy người rời chỗ, đến gần đống lửa, hiển nhiên không muốn tiếp xúc với bọn Trần Bình An. Trần Bình An không nhịn được quay đầu liếc nhìn Chu Liễm, thấy đối phương tươi cười. Chất phác, những cô gái xuất thân đồng môn này, chắc là ngay khi trời mưa đã tiến vào hang đá, sớm thu gom cành khô. Hiện giờ bên ngoài hang đá cuồng phong mãnh liệt, có thể lật nhà, mưa như chút nước, nhóm người Trần Bình An cũng chỉ đành dương mắt nhìn. Trương Sơn Phong là luyện khí sĩ, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng muốn dùng một chút pháp thuật nhập môn nổi lửa cũng không khó. Có điều đi ra bên ngoài, tùy tiện thi triển thần thông là đại kỵ tu hành. Trần Bình An giúp Bùi Tiền dựng lều ra châu, sau đó từ trong hòm trúc lấy quần áo sạch ra, bảo Tùy Hữu Biên giúp cô bé thay đồ. Đến khi Bùi Tiền vui vẻ đi ra khỏi lều, đám nhân sĩ giang hồ gặp phải lúc trước cũng theo đường cũ trở về, cực kỳ chật vật đi tới hang đá tránh mưa. Cơn mưa này thật sự khiến cho hào hiệp giang hồ cũng phải cúi đầu khom lưng. Trần Bình An nhìn thấy ông lão mũi ưng kia, bèn gật đầu chào hỏi. Ông lão cũng gật đầu, xem như đáp lễ. Trần Bình An đã khách sáo như vậy, bốn người Chu Liễm cũng rời vị trí, yên lặng chừa ra một khoảng đất trống. Thiếu nữ mặt tròn giống như gà nhúng nước, được đám tùy tùng vây quanh, che chắn ánh mắt của người ngoài. Dù sao nước mưa thấm ướt quần áo, khiến đường cong thân thể của cô đều lộ ra. Sau khi đám người giang hồ này lần lượt ngồi xuống, thiếu nữ mặt tròn bắt đầu quan sát những nữ nhân đến hang đá trước. Đột nhiên ánh mắt của cô sáng lên, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chắc không phải là mấy bà cô của nhà Yên Chi nước Vân Tiêu đấy chứ? Lúc trước thiếu nữ chỉ quan sát Trần Bình An mấy lần, ông lão áo đen đã lên tiếng ngăn cản. Nhưng lần này lời nói của thiếu nữ bất kính như vậy, gần như khiêu khích, ông lão vẫn nhắm mắt dưỡng thần, làm như không nghe. Phía bên kia, một phu nhân trẻ tuổi mặt đầy nhuệ khí, quay đầu tức giận nói. Láo xược, thiếu nữ mặt tròn hoàn toàn không sợ, cười híp mắt hỏi lại. Thỉnh giáo một chút, bản cô nương láo xược thế nào? Những nữ nhân này đến từ nhà Yên Chi, hào môn hàng đầu trong giang hồ nước Vân Tiêu. Trong đó thiểu nữ nhỏ tuổi nhất cằm nhọn như trứng ngỗng, dung mạo thanh tú. Cô mở to mắt, tò mò quan sát bạn cùng lứa nói năng lớn lối kia. Người dám khiêu khích nhà Yên Chi như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay ở giang hồ nước Vân Tiêu. Chẳng lẽ là một môn phái lớn ở nước Thanh Loan hoặc Khánh Sơn? Thiếu nữ cằm nhọn bất giác vươn món cái ra, khẽ vuốt một thanh đoản đao tinh xảo bên hông, màu sắc ố vàng, vỏ đao bằng trúc trơn nhẵn, phía trên có khắc hai chữ. Tối nhĩ, phu nhân trẻ tuổi kia là sư tỷ đồng môn của cô. Bên hông đeo một đôi uyên ương đao, lúc này cũng cầm chuôi đao, sắc mặt lạnh như băng, trầm giọng nói. Vậy thì vật tay, thử sâu cạn một chút. Vật tay là một phương thức so tài khá nho nhã của người trong võ lâm, gần như là đấu văn, không dễ thấy máu, bởi vì nếu bên thua đổ máu, bên thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Thiếu nữ mặt tròn là mặt quỷ với phu nhân kia, nói. Ỷ vào lớn tuổi, học nhiều hơn mấy chục năm võ nghệ. Khi dễ vãn bối, tính là nữ hiệp cái gì? Phu nhân trẻ tuổi rất tức giận, hôm nay cô còn chưa đến 30, thế nào là học nhiều hơn mấy chục năm võ nghệ? Bà lão tóc trắng khí độ ung dung, nhẹ giọng nói với phu nhân trẻ tuổi. Tức giận với một vãn bối làm gì? Công phu dưỡng khí không đến nơi đến chốn, thành tựu võ học sẽ chẳng đi tới đâu. Phu nhân trẻ tuổi hiển nhiên rất kính trọng bà lão, lập tức cúi đầu nói. Nhớ rồi. Thiếu nữ mặt tròn cách đó không xa cười duyên dáng nói. Vẫn là bà già này hiểu lễ nghĩa. Thực ra vẫn là một lời hay, không lọt tai. Trần Bình An đặt mình bên ngoài, cảm thấy bản lĩnh đâm dao vào ngực người khác của thiếu nữ mặt tròn này thật không coi là nhỏ. Bà lão cũng không so đo, rời mắt đi, nhìn ông lão mũi ưng kia, hỏi. Có phải là Trúc lão bang chủ của bang Đại Trạch? Ông lão áo đen cuối cùng mở mắt ra, cười nói. Ta đã gần 30 năm không ra ngoài, còn có người biết danh hiệu của ta. Bà lão khẽ mỉm cười nói, cho dù qua 30 năm nữa, giang hồ vẫn sẽ nhớ uy danh của Trúc lão bang chủ. Sau khi bà lão vạch trần thân phận của ông lão áo đen, sắc mặt của đám nữ nhân nhà Yên Chi đều hơi biến đổi. Lão ma đầu Trúc Phụng Tiên của bang Đại Trạch, có thể nói là hung danh hiển hách. 30 năm trước thích ngồi một chiếc xe ngựa đỏ tươi đi lại bốn phương, rong ruổi võ lâm mấy nước. Nhuốm vô số máu tươi. Nhân sĩ chính đạo chết dưới tay người này, không có 100 cũng có 80. Dưới trướng Trúc Phụng Tiên có 8 đệ tử, được xưng là Bát Điện Diêm La, oai phong lẫm liệt ở nước Thanh Loan. Có điều 30 năm trước, bang Đại Trạch bị tổn thương nặng nề, Trúc Phụng Tiên bắt đầu bế quan. 8 đệ tử đã chết nửa số, 5-6 ngàn bang chung cũng tản đi hơn nửa. Gần 30 năm qua, người đứng đầu giang hồ đã từng hiệu lệnh quần hùng nước Thanh Loan này, vẫn luôn yên hơi lặng tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Trúc Phụng Tiên định tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, bà lão đột nhiên nói. Có điều bây giờ không giống ngày xưa, so với 30 năm trước, nước trong giang hồ đã rất sâu rồi. Lúc không ở địa bàn nhà mình, tốt nhất nên mời rượu nhiều, phô trương ít, dập đầu nhiều, nói chuyện ít. Thiếu nữ mặt tròn bỗng mở to mắt, chỉ cảm thấy nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Cô nhìn chằm chằm vào bà lão tóc trắng kia, muốn biết bà già này có phải bị điên rồi hay không. Trúc Phụng Tiên hờ hững nói, nếu như ta không nhớ sai, nhà Yên Chi các ngươi từ khi tổ sư sáng lập đến nay, hơn 200 năm vẫn chỉ là môn phái hạng hai ở nước Vân Tiêu, sống rất hèn yếu. Thế nào, trong 30 năm qua, có người nằm trên đám đàn bà các ngươi rồi à? Trần Bình An cảm thấy nhức đầu, làm sao chỉ tránh mưa mà thôi, lại gặp phải loại ân oán giang hồ đột ngột như vậy. Lúc trước Bùi Tiền còn oán giận sau khi rời khỏi bến thuyền Phong Vĩ, đi đường xa như vậy chỉ gặp được con trâu đất màu vàng, không đụng phải yêu tinh quỷ quái gì nữa. Bùi Tiền lập tức nghiêm túc lắng nghe, đây chính là giang hồ, sau này mình cũng phải đi, bây giờ phải xem nhiều học nhiều. Chu Liễm âm thầm gật đầu, lời này của họ Trúc rất có ẩn ý, bà lão cười nhạo nói. Nếu như không đoán sai, Trúc lão bang chủ muốn đưa tiểu cô nương này đến Kim Quế Quán, tu hành pháp thuật tiên gia đúng không? Vậy Trúc lão bang chủ có biết, quán chủ Kim Quế Quán vốn là người quen cũ với nhà Yên Chi chúng ta? Trong 9 đệ tử, nhà Yên Chi chúng ta đã sớm quyết định một người rồi, còn là do vị lão thần tiên kia chủ động lên tiếng. Cho nên lần này chúng ta lên núi, chỉ là đi xem kịch mà thôi. Nói như vậy, tiểu cô nương miệng lưỡi sắc bén bên cạnh Trúc lão bang chủ đây, nếu quả thật có một chút tư chất tu đạo, được quán chủ lão nhân gia nhìn chúng, sẽ có cơ hội gọi Thanh Thành nhà chúng ta một tiếng đại sư tỷ. Thiếu nữ mặt trứng mỗng của nhà Yên Chi hơi ngượng ngùng. Thiếu nữ mặt tròn nhìn đối phương, cười đùa nói, người tên là Thanh Thần, sáng sớm, à, ta tên là Vãn Thượng, buổi tối, Trúc Phụng Tiên khẽ mỉm cười nói, quán chủ Kim Quế Quán là thần tiên thật sự, cho nên lần này y mở cửa thu đồ đệ, ta mới chịu tái xuất giang hồ. Có điều nước Thanh Loan cũng không chỉ có một phủ đệ tiên gia là Kim Quế Quán, ta có thể giết sạch các ngươi trước, sau đó dẫn cháu gái đến nơi khác tham tiên. Hoặc là lưu lại tiểu cô nương Thanh Thành này, để đệ tử bang đại trạch ta dạy cô ta làm thế nào an tâm tu đạo. Sắc mặt bà lão trở nên khó coi, cười lạnh nói. Đến nơi khác thăm tiên, nói thật dễ dàng. Vì sao lão thần tiên Kim Quế Quán phải giới hạn tuổi tác, Trúc Phụng Tiên ngươi không biết sao? Nếu chỉ hoãn 2-3 năm nữa, cháu gái này của ngươi còn tu tiên cái rắm. Cho dù nể tình bang đại trạch, để cô ta tiến vào phủ đệ tiên gia, đoán rằng cũng chỉ có thể làm nha hoàn tỳ nữ phục vụ người khác. Tiên gia tu đạo là vô tình nhất, cần ta dạy cho Trúc Phụng Tiên ngươi đạo lý này sao? Sắc mặt Trúc Phụng Tiên âm trầm, ngay cả thiếu nữ mặt tròn nhìn như ngây thơ, kia cũng sầm mặt, thiếu nữ mặt tròn cũng không phải võ phu thuần túy, mà là một luyện khí sĩ cảnh giới thứ ba. Mặc dù bà lão kia mắt kém không nhìn ra điểm này, nhưng trong lòng thiếu nữ biết rõ, trên đường tu hành nếu lúc còn trẻ chỉ hoãn 2-3 năm, sau khi trở thành luyện khí sĩ năm cảnh giới chung, sẽ phải hao phí mấy chục năm mới có thể bù đắp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như cách nói của ông nội Trúc Phụng Tiên và quân sư bang Đại Trạch, cô là nhân tài tu đạo trăm năm có một. Trong kho của bang Đại Trạch chỉ có một bộ bí tịch, xuất xứ từ một tiên gia hương khói đã đứt trong lịch sử nước Thanh Loan, có thể giúp luyện khí sĩ bước vào năm cảnh giới chung, phẩm chất không tầm thường. Nhưng làm sao để trở thành một địa tiên ăn mây uống sương, ngự gió vạn dặm, quyển đạo thư kia lại không ghi chép. Chắc đó là phương pháp tu hành của đệ tử nội môn, chỉ khi trở thành đệ tử đích truyền, mới có thể tu luyện bí thuật truyền thừa của tổ sư Đường. Bùi Tiền ngồi bên cạnh Trần Bình An, nghe rất say sưa. Cô cảm thấy loại nói năng đốp chát như vậy rất thú vị, còn vui hơn lúc cô còn nhỏ, nhìn đám phu nhân cãi nhau ven đường ở kinh thành nước Nam Uyên. Trần Bình An hơi lo lắng, hai bên đều không phải hạng người hiền lành, sợ bọn họ một lời không hợp sẽ lập tức ra tay. Hàng đá chỉ lớn một chút như vậy, đao kiếm không có mắt, muốn tránh cũng không có chỗ để tránh. Chẳng lẽ hắn phải lên tiếng nhắc nhở, bảo hai nhóm người bang Đại Trạch và nhà Yên Chi này ra ngoài đánh nhau. Trần Bình An thở dài một tiếng, đứng lên, băng qua giữa hai nhóm người, đi tới cửa hang đá. Hai ngón tay hắn kẹp nửa lá bùa khiêu đèn còn lại trong tay áo, một lần nữa đốt lên. Trong mưa to gió lớn, ngọn lửa màu vàng giống như cỏ nhỏ trong gió xuân ấm áp. êm dịu nhu hòa. Trần Bình An quay đầu cười nói, cơn mưa này rất kỳ lạ, khí tức âm tà không bình thường. Từ lúc trời bắt đầu mưa cho tới bây giờ, vẫn luôn kéo dài không dứt, rất có thể là do luyện khí sĩ hoặc ma quỷ âm thầm gây nên. Xem tình hình hiện giờ, các thần tiên của Kim Quế Quán vẫn chưa ra tay. Cho nên lần này các người lên núi đến Kim Quế Quán, trên đường nhất định phải cẩn thận, nếu không ngại thì tạm thời để ân oán giang hồ sang một bên. Dù sao đường tu đạo gần trong gang tấc của hai cô nương vẫn quan trọng hơn, một khi lên núi thì xem như là đi trên đường tu hành rồi. Hắn nhìn hai thiếu nữ mỗi người một lần, chậm rãi nói. Đường tu hành dưới chân, cần gì càng đi càng hẹp. Nếu nhìn nhau không thuận mắt, đường lớn rộng rãi như vậy, mặc ai nấy đi là được. Trúc Phụng Tiên cười gật đầu, khen ngợi, vị công tử này nói rất phải, hy vọng sau này có cơ hội tới bang đại trạch ta làm khách, Trúc Mỗ nhất định sẽ bày một bàn tiệc lớn. Mặc dù chỉ là một câu khách sáo, nhưng do lão ma đầu Trúc Phụng Tiên chính miệng nói ra, ít nhất ở giang hồ nước Thanh Loan vẫn giá trị không ít vàng thật bạc trắng. Bà lão tóc trắng liếc nhìn lá bùa giấy vàng trong tay Trần Bình An, mỉm cười nói. Những lời vàng ngọc này của công tử, Thanh Thành nhà chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Thiếu nữ Thanh Thành liền cười duyên dáng với Trần Bình An, cảm thấy tò mò về thân phận của người trẻ tuổi này. Lá bùa dương khí khêu đèn trên đầu ngón tay Trần Bình An đã cháy gần hết, ngọn lửa màu vàng theo đó tắt đi. Trần Bình An xoa đầu ngón tay, cười nói, có người từng nói, hành tẩu giang hồ, quyền cao không xuất. Làm thần tiên rồi, thuật cao đừng dùng. Thiếu nữ mặt tròn cười hỏi, dám hỏi công tử, là vị cao nhân nào nói? Trần Bình An trả lời, một người bạn, thiếu nữ mặt tròn tự xưng là, Vãn Thượng, giơ ngón cái lên, tấm tắc nói, chịu phục. Trúc Phụng Tiên và bà lão nhà Yên Chi đưa mắt nhìn nhau, đều là người từng trải. Không cần phải nói ra. Hiềm khích nhỏ này của hai bên, vốn không đáng nhắc tới so với chuyện tu đạo của vãn bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trong lòng có khúc mắc, trước khi thuận lợi lên núi tiến vào Kim Quế Quán, hai bên đúng là nên nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí trên đường một khi gặp nguy hiểm, không chừng bang Đại Trạch và nhà Yên Chi còn phải chân thành hợp tác, đồng tâm hiệp lực. Trần Bình An quay đầu nhìn ra bên ngoài hang đá. Mưa to vẫn thanh thế kinh người, không biết hiện giờ thời tiết ở đất lành ngẫu hoa thế nào. Cũng không biết hôm nay 10 người thiên hạ ở đó gồm những ai. Có điều quốc sư Trùng Thu, trưởng môn du chân ý của phái Hồ Sơn, lục phảng của đỉnh điều khám nhất định đều nằm trong danh sách. Không biết ngôi nhà ở con mõ kia có dán thần giữ cửa và câu đối xuân mới hay không. Trần Bình An khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về nơi cao trong màn mưa đen kịt. Nhớ năm xưa hồ đồ vô chi, từng có một người đội nón dắt con lừa. Khoác lác, rằng ngưng mua kiếm trong mưa to, nước cũng không hắt vào được. Hôm nay ngay cả Trần Bình An hắn cũng làm được rồi, không biết khi nào mình mới có thể trở thành kiếm tiên thật sự. Sau khi tháo hòm trúc xuống, lúc này Trần Bình An chỉ đeo thanh kiếm nửa tiên binh, do Phù Gia Thành Lão Long mượn tay Phạm Tuấn Mậu bồi thường cho hắn. Nhưng hiện giờ hắn muốn rút kiếm ra khỏi vỏ cũng rất khó khăn. Nghĩ đến đây, hắn lại lấy hồ lô nuôi kiếm xuống, uống một hớp rượu. Có điều Trần Bình An đã quên, rượu trong bầu không phải là rượu hoa quế hoặc rượu tiên nhân giếng nước, mà là rượu thuốc do Phạm Tuấn Mậu tiểu luyện thành. Hắn lập tức giật mình, sắc mặt đỏ lên, ho sặc sụa. Hắn đành phải dùng mờ u bàn tay che miệng, xoay người, mang theo vẻ áy náy, chán nản đi đến chỗ Bùi Tiền. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không còn phong thái thần tiên gì nữa. Chùa Bạch Thủy nằm ở phía nam khu vực trung bộ nước Thanh Loan. Trong chùa có nước suối tự nhiên sinh ra, giống như chân châu chuyển động, nấu trà hạng nhất. Thường có văn nhân nhã sĩ của hai nước Vân Tiêu và Khánh Sơn, đặc biệt tới đây múc nước suối uống trà. Nhờ vậy mà hương khói của chùa Bạch Thủy rất hưng thịnh, tề danh cùng với chùa Bắc Sơn ở Kinh Thành. Có điều so với cao tăng chùa Bắc Sơn hoạt động sôi nổi trong ngoài triều đình, nhà sư chùa Bạch Thủy dường như không thích xuất đầu lộ diện. Hơn nữa trăm năm gần đây không xuất hiện thiền sư chói mắt nào, giống như chỉ sống nhờ danh tiếng trong quá khứ. Lần này Phật đạo tranh luận vô cùng long trọng, chùa Bắc Sơn danh tiếng nổi bật nhất. Ngược lại chùa Bạch Thủy có ngọn nguồn ngàn năm, đến nay vẫn không có một nhà sư nào tuyên bố muốn tham gia thịnh hội quyết định thứ tự tam giáo kia. Mưa xuân liên miên, từng ngôi chùa san sát ở nước Thanh Loan bao phủ trong mưa bụi mờ mịt. Hôm nay giữa hoàng hôn, có một nhà sư trẻ tuổi mặc áo cà sa trắng như tuyết, chậm rãi bước đi trong chùa Bạch Thủy. Chùa Bạch Thủy đã đóng cửa hơn một tháng, làm khổ những thiện nam tín nữ thành tâm kia. Nhà sư trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng, trên đường đi những lão tăng và tiểu sa di chào hỏi, hắn đều làm lơ, mọi người cũng đã quen với chuyện này. Nhà sư trẻ tuổi đi tới bên cạnh lan can một ao nước nhỏ xanh thẫm. Ao nước không quá nổi bật lại được ca tụng là đầm rồng, bởi vì nghe đồn trong ao nước nhỏ nhưng sâu không thấy đáy này, có một con ba ba già cư ngụ, do các nhà sư phóng sinh lúc đầu xây dựng chùa Bạch Thủy. Mỗi lần nhà sư chùa Bạch Thủy giảng kinh đến chỗ tuyệt diệu, ba ba già mới nổi lên mặt nước. Chính sử nước Thanh Loan có ghi chép kỹ càng về chuyện này, không ai chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sư trẻ tuổi tiếp tục tùy ý tản bộ, đi trong hành lang bên hông phía sau Đại Hùng Bảo Điện. Chính điện, từng bước lên cao, dưới mái hiên treo từng chiếc chuông tinh xảo, có những con yêu tinh quỷ quái mọc cánh chim trong suốt, được gọi là ngựa sắt dưới hiên, thai nghén sống nhờ trong chuông. Khi nhà sư trẻ tuổi từng bước đi lên bậc thang, bọn chúng liền ào ào bay ra, bắt đầu đung đưa chuông gió. Nhà sư trẻ tuổi dường như không thích tiếng leng keng này, cảm thấy khiến cho không khí của chùa cổ càng vắng lặng hơn, bèn nhíu mày. Những yêu tinh quỷ quái xinh xắn lung linh kia thấy thế, lập tức trở về trong chuông. Nhà sư trẻ tuổi quay đầu, nhìn xuống quảng trường nhỏ phía sau Đại Hùng Bảo Điện, đó là nơi cao tăng thuyết pháp, thiên nữ giải hoa. Trong lịch sử chùa Bạch Thủy, nhớ ngày đó có rất nhiều hoa quế màu vàng rơi xuống. Nhà sư truyền pháp và nhà sư nghe pháp đều ngồi trong đống hoa quế. Nhà sư thuyết pháp không thích ứng với hương thơm kia lắm, còn hát hơi mấy cái. Người nghe có lòng, cảm thấy hiểu ý, lại suy nghĩ ra rất nhiều lời giải thích, sau đó tất cả đều được khắc vào bia đá của chùa Bạch Thủy. Nhà sư trẻ tuổi đi hết bậc thang, sau đó vòng qua lầu kinh, đi tới bên cạnh phòng của Phương Trượng. Nơi ấy có một vùng trời đất nhỏ, được bao bọc bởi tường đất vàng cao cỡ nửa người. Bên trong có một cái giếng nước, bên giếng có bàn đá ghế đá. Nhà sư trẻ tuổi đẩy cửa nhỏ hàng rào bằng trúc, đi tới bên giếng nước, miệng giếng đã niêm phong rất nhiều năm rồi. Năm xưa ở đây đã xảy ra một công án Phật môn nổi tiếng, ngay cả Trung Thổ Thần Châu cũng nghe nói đến. Đây mới là nguyên nhân chùa Bạch Thủy gần trăm năm qua không xuất hiện cao tăng, nhưng vẫn sừng sững không ngã. Về công án này, trong chùa Bạch Thủy tranh cãi, các chùa lớn ở nước Thanh Loan tranh cãi, Phật đạo tranh cãi, các đời văn nhân theo Phật học đạo cũng tranh cãi, đã sôi sục mấy trăm năm rồi. Chỉ riêng những cao tăng đại đức, văn hào cư sĩ, viết ý kiến của mình về công án này lên các bức tường trong chùa, đã có đến hơn 40 vị. Ngoài ra lầu kinh của chùa Bạch Thủy cũng rất phong phú, bản độc nhất và bản hoàn thiện đều có đủ, vượt trội ở nước Thanh Loan. Nhưng nhà sư trẻ tuổi lại rất ghét nơi ấy, chưa đặt chân tới đó lần nào. Lìa kinh một chữ, cũng là nhập ma, giống như hoa nhài cắm bãi phân châu. Hắn ngồi trên miệng giếng bị niêm phong giống như một chiếc ghế hình tròn, suy nghĩ một vấn đề mà những năm qua vẫn nghĩ không thông. Nhớ trong kinh Phật nói, có một vị La Hán đời sau thành Phật, bị thiên ma uy hiếp. La Hán trong lòng sợ hãi, bèn đi xin Phật Tổ giúp đỡ. Sau đó Phật Tổ tặng y một bộ chính pháp, thiên ma đều biến mất. Khi nhà sư trẻ tuổi lần đầu đọc tới đây, cũng không suy nghĩ sâu xa. Chỉ là có một ngày đột nhiên thức tỉnh, sau đó lâm vào đau khổ vô tận. Trong lòng hắn có một chấp niệm, vì sao một tiểu tăng của chùa nhỏ như ta, còn tự tin nếu gặp phải thiên ma sẽ không đến mức thất thố như thế, mà Đại La Hán đã định trước sẽ thành Phật, cũng là đệ tử dưới trướng Phật Tổ, lại sinh ra sợ hãi, hoảng loạn bất an. Như vậy có khác gì với người bình thường chưa từng học Phật? Tuệ căn ở đâu? Phật Pháp đã học ở đâu? Phật Pháp do Phật Tổ truyền thụ lại ở đâu? Một La Hán như vậy thành Phật rồi, nếu truyền thụ Phật Pháp thì có thể cao bao nhiêu, xa bao nhiêu? Nhà sư trẻ tuổi khổ công suy nghĩ vẫn không hiểu, ngồi một mình ở miệng giếng, lệ rơi đầy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc còn nhỏ hắn bỗng nhiên mở mang đầu óc, nhớ mang máng bản thân mình trước đây, chính là ở chỗ này, đã chém một con mèo, một đao chia hai, ném vào giếng nước. Qua nhiều năm như vậy, nhà sư trẻ tuổi vẫn luôn ít nói, chăm chỉ làm việc, cho nên tay chân đều là vết chai, mỗi lần trời đông giá rét ra lại nứt nẻ, cả tay đầy máu. Hắn nhiều lần vỗ vào miệng giếng bị niêm phong, lòng bàn tay dần dần máu thịt đầm đìa, lại hoàn toàn không phát giác. Lúc này nhà sư trẻ tuổi khàn giọng mở miệng, khóc không thành tiếng, vẫn dùng bàn tay vỗ mạnh vào miệng giếng, lẩm bẩm. Sai rồi, các người lại sai rồi, Phật Pháp ở trong đó. Ta cũng sai rồi, thiền không thể nói, mở miệng sẽ sai, nhưng không mở miệng chẳng phải cũng là sai. Chúng ta đều sai rồi, làm sao mới có thể không sai? Cách chương.